Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2609, chương 2610, một chút xíu tích lũy kinh nghiệm lâm sàng. Nói mắt khoa ngươi có thể không biết, túi mật tổng cắt qua đi. Tô Vân ánh mắt nhìn chằm chằm tâm điện giám hộ, rời một cái chân đắng ở người bệnh bên trái, và Vu tổng câu có câu không trò chuyện. Ếch, gan tim phản xạ sao? Vu tổng hỏi, đúng vậy, cắt túi mật nhất sợ cái gì? Gan tổng quản cắt đứt cái gì là rất nghiêm trọng, có thể thì không bằng gan tim phản xạ nghiêm trọng, và mắt tim phản xạ như nhau. Gan đạo giải phẫu lúc bởi vì dính dấp túi mật, hoặc dò xét gan đạo lúc đưa tới nhịp tim giảm bớt, huyết áp hạ xuống. Nghiêm trọng người có thể bởi vì phản xạ tính động mạch vành co rút đưa đến cơ tim thiếu máu, tim quy luật thất thường, thậm chí tim đập mau chóng ngừng, nhất là cấp cứu mất máu tính bị sốc người bệnh, xác suất đảo lật đi lên trên. Vu tổng khá tốt, dẫu sao là 912 nằm viện tổng, nhưng mà Cố Tiểu Nhiễm ở một bên nghe tim bình bịch bịch không ngừng nhảy. Hắn ở quê quán bệnh viện đã bắt đầu làm tương quan giải phẫu. Nhà vậy mặt bệnh viện tương đối nhỏ, phân khoa không như thế cặn kẽ. Chủ nhiệm và Chu Xuân Dũng có liên lạc, cho nên Cố Tiểu Nhiễm bắt một cái mọi người cũng không muốn tới cơ hội liền cọ đến Đế Đô. Lần này tới Đế Đô học bổ túc, thật là làm cho Cố Tiểu Nhiễm đời người xuất hiện biến hóa lớn. Mỗi một thiên hắn đều có mới tinh thay đổi. Nói thí dụ như, ngày hôm nay, vừa nghĩ tới mình ngày thường làm phẫu thuật cắt bỏ túi mật trước và thân nhân người bệnh giao phó. Sự việc, căn bản không có gan tim phản xạ. Hắn vậy căn bản không biết cái gì là gan tim phản xạ. Đừng nói Cố Tiểu Nhiễm, liền liền bọn họ chủ nhiệm cũng hẳn không biết. Loại chuyện này xuất hiện xác suất cực thấp, là 1.000 ca giải phẫu cũng chưa chắc gặp phải một ví dụ. Thì chớ nói Cố Tiểu Nhiễm cái này loại tay mơ. Vân Ca Nhi, sau khi xuất hiện làm thế nào? Cố Tiểu Nhiễm nhỏ giọng hỏi. Cấp cứu à, ngươi còn có thể trơ mắt nhìn người bệnh chết sao? Tô Vân khinh bỉ nói. Ngươi nếu là làm không cho phép, liền đem bệnh viện các ngươi đại nghiêu gọi qua. Ai lợi hại nhất liền kêu ai? Dĩ nhiên, ngươi chỉ cần không ở trên bàn mổ khóc, làm sao đều tốt, lại ô nhiễm liền thuật khu, còn chưa đủ quấy rối. Tô Vân cuối cùng còn chuyện tiếu một chút Cố Tiểu Nhiễm. Hì hì, Cố Tiểu Nhiễm cười một tiếng, nhưng mà hắn nụ cười so Vu Tổng còn muốn cứng ngắc. Tiểu Nhiễm, đúng không? Vu Tổng nói, gan tim phản xạ thật rất ít gặp. Bọng đái bên trong đi tiểu chư lưu dắt kéo mê tẩu thần kinh càng ít gặp. Nếu không tại sao trước phẫu thuật ông chủ Trịnh luôn là cảm thấy có chuyện gì, nhưng lại không nhớ nổi là cái gì chứ? Cố Tiểu Nhiễm nhìn một cái ông chủ Trịnh, gặp hắn ngồi ở phòng giải phẫu trong góc, ánh mắt tựa hồ và Vân Ca Nhi như nhau, đang ngó chừng tâm điện giám hộ. Ông chủ Trịnh vẫn là đang lo lắng cho người bệnh. Cố Tiểu Nhiễm trong lòng dâng lên hơi khác thường. Ngày thường tổng nghe ông chủ Trịnh nói phong phú kinh nghiệm lâm sàng. Cái gì là phong phú kinh nghiệm lâm sàng? Đây mới là à, mặc dù ông chủ Trịnh không có sớm nhất thời điểm liền phát hiện, nhưng mà hắn ở thời gian đầu tiên đứng ra chủ trì cấp cứu thành công, người bệnh hẳn không vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Cố Tiểu Nhiễm vừa liếc nhìn người bệnh, hắn mê mê mịt mờ trợn tròn mắt. Giống như là mới vừa ngủ một giấc, còn không biết phát sinh cái gì, xác suất không giống nhau. Mắt khoa giải phẫu lòng phản xạ 90% phát sinh xác suất, nhưng bọc đái khơi gợi tim phản xạ xác suất quá thấp. Tô Vân nói, ếch, ta nhớ ra rồi, có một lần làm giải phẫu, mở bụng sau ta thấy người bệnh ruột thừa, Vu Tổng đã làm xong tạo lũ. Thuận tiện dặn dò y tá lưu động phân 2-3 lần cầm bọc đái bên trong đi tiểu tống ra. Ta kéo móc thời điểm chỉ cần dùng một chút lực, người bệnh nhịp tim liền sinh ra biến hóa. Lúc ấy cảm thấy vui, đó là phản xạ đưa đến. Dạ dày đường ruột mê tẩu thần kinh phản xạ vậy rất hiếm thấy. Hơn nữa sau khi phát sinh cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tô Vân đứng ở chân trên cái băng, lại cao một đoạn, nhìn bao quát trước tâm điện giám hộ nói, không kém bao nhiêu đâu. Khi đó không kinh nghiệm, Vân ca nhi, lúc này hẳn không có chuyện gì đi. Hẳn không chuyện, Tô Vân nhìn một cái nhà mình lão bản, gặp hắn vững vàng ngồi ở trên cái băng ghế. Mặc dù không nói một lời, nhưng mà hắn cho dù ở đó ngồi, cũng cho người một loại trong lòng rất thực tế cảm giác. Chỉ cần hàng này ở đây, liền khẳng định không có chuyện gì. Tô Vân trong lòng dần dần đón nhận cái hiện thực này. Thật là phong phú kinh nghiệm lâm sàng. Vẫn là hàng này trời xanh có bén nhạy khứu giác, theo hắc tử như nhau. Tô Vân liếc mắt một cái nhà mình lão bản, trong lòng suy nghĩ, lần này bất ngờ, lúc trước hắn tựa hồ cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Chỉ là tim đập mau chóng dừng ngay tức thì, hắn bắt đầu chủ trì cấp cứu. À, lão bản hàng này làm sao cứ như vậy nguyện ý cướp đầu ngọn gió đâu. Tô Vân trong lòng sâu đậm thở dài, bọng đái dồi dào, đưa đến tim mau chóng dừng án ví dụ không thiếu gặp. Trịnh Nhân bỗng nhiên nói, ừ, bất quá vậy mà nói cũng sẽ không nghĩ tới là bọng đái dồi dào đưa đến. Trịnh Nhân tiếp tục nói, sáng sớm dậy kìm nén đi tiểu, bỗng nhiên bài không, cả người gục ở trong phòng vệ sinh, ví dụ như vậy kinh thường gặp được. Nhưng vậy cũng đưa đến tuần hoàn nội khoa đi trị liệu. Ngoặc kép, Vu Tổng ngẩn ra, không khoang nội tạng nhận được khuếch trương kích thích lúc đó. Có thể đi qua khoang bụng thần kinh trùm hoặc mê tẩu thần kinh truyền vào trung tâm. Hưng phấn truyền tới kéo dài tủy bên trong phó giao cảm cấp thấp trung tâm. Mê tẩu thần kinh gánh hạch. Phóng thích xung động lại trải qua bên trái mê tẩu thần kinh bên trong phó giao cảm sợi đến tim. Trịnh Nhân nói, rất rõ ràng phản xạ hồ. Ếch, Cố Tiểu Nhiễm bỗng nhiên phát ra một cái kinh ngạc thanh âm. Ngay sau đó nói, ông chủ Trịnh, chúng ta lão chủ nhiệm có một lần làm giải phẫu, làm đột phát đứng tim. Bây giờ muốn, có thể là kìm nén đi tiểu bịt. Ừ. Sau đó thì sao? Đứng tim à? Cứu về sao? Trịnh Nhân hỏi. À nha, dẫu sao là tại giải phẫu phòng. Cứu về, Cố Tiểu Nhiễm nói. Một bên huyết khối, một bên liên lạc cấp thành phố bệnh viện. Xe cấp cứu 120 đưa đi xuống Stan. Các người vậy liền Stan cũng không dưới. Tô Vân hỏi. Ừ, Cố Tiểu Nhiễm gật đầu một cái. Ta phụng bồi cùng đi. Trong thành phố bác sĩ nói chỉ thiếu chút nữa. May mắn là ở trong phòng giải phẫu mắc bệnh. Lúc ấy còn cảm thấy rất may mắn. Bây giờ muốn có thể là kìm nén đi tiểu bịt. Lão bản, ngươi nói đây coi như là tai nạn lao động sao? Ngươi ở bệnh viện nghe nói qua tai nạn lao động. Trịnh Nhân rất hiếm thấy hỏi ngược lại nói. Cố Tiểu Nhiễm gặp lời còn chưa dứt. Lại đem đề tài cho rẽ ra. Hắn liền vội vàng hỏi nói, ông chủ Trịnh, mê tẩu thần kinh hưng phấn. Sau đó thì sao? Mê tẩu thần kinh hưng phấn kết quả là quan trạng mạch máu co rút. Hốc phòng kết hưng phấn tính hạ xuống. Đặc biệt tính đạo hệ thống truyền đạo tốc độ giảm bớt. Cơ tim co rút lại lực yếu bớt. Tim vận chuyển tính giảm thiểu. Huyết áp hạ xuống, thậm chí là tim đập mau chóng ngừng. Trịnh Nhân nói, thật là lợi hại, Cố Tiểu Nhiễm nhỏ giọng nói, không lợi hại, từ trước ta cũng chưa từng nghĩ. Trịnh Nhân thở dài, nói, lúc này có kinh nghiệm, sau này thì tốt lắm. Tô Vân, ngươi nói đúng, đồ chơi gì ta nói vậy đúng rồi. Tô Vân nhìn một cái Trịnh Nhân hỏi, kinh nghiệm lâm sàng, đều là một chút xíu tích lũy. Cái đó Hàn Quốc giáo sư là lưu manh đùa bỡn. Trịnh Nhân nói rất chân thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https.